Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 844 Galactus 4 đại sứ giả. Nhìn Norman Osborn làm dõng dạc hùng hồn trạng phải vì địa cầu tử chiến. Daisy vội vàng ho khan hai tiếng. Nàng sợ chính mình cười ra tiếng tới. Này cũng không phải là nàng bày mưu đặt kế. Hoàn toàn là tự do phát huy. Mấy cái Hydra quá tinh. Vô thanh vô tức gian liền đào một cái sâu không thấy đáy cự hố. Cố tình cái này hố sâu Osborn tiên sinh không nhảy đều không được. Đây là hỗn thể chế tệ nạn. Muốn được đến thể chế đủ loại chỗ tốt liền phải thích hợp thỏa hiệp. Tuy rằng nhìn ra Norman Osborn nghĩ một đằng nói một nẻo. Captain America vẫn là đối này cử tỏ vẻ duy trì. Daisy cũng vui tươi hớn hở gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nguyên bản không chuẩn bị làm cho bọn họ đi theo đi. Xem náo nhiệt, những người này qua đi một chút dùng đều không có. Bọn họ tổ chức thành đoàn thể thượng cũng không nhất định có thể đánh đến thắng Silver Surfer. Nhưng vì cấp Osborn tiên sinh một cái biểu hiện cơ hội. Nàng vẫn là hứng thú bừng bừng mà tìm tòi lên, Daisy điều tra một chút Captain Marvel vị trí. Lại đem Thái Dương hệ ngoại mấy viên hành tinh nhìn một lần. Cuối cùng xem như gõ định rồi chiến trường, Reed hẳn là biết. Ly chúng ta Thái Dương hệ gần nhất thích hợp tinh cầu liền ở nửa nhân mà Alpha tinh. Tại đây ba viên hành tinh phụ cận có một viên tinh cầu. Chúng ta thói quen xưng là sao gần mặt trời. Nơi đó có dưỡng khí. Không có trí tuệ sinh mệnh. Có thể làm chiến trường sử dụng. Daisy hiện tại muốn lập tức chạy tới nơi. Không kịp cẩn thận an bài. Nàng viễn trình liên hệ mặt trăng Ertilan. Vận khí không tồi. Lần này Ertilan không có phát sinh phản loạn. Thuyết minh ngọn nguồn sau nàng tiện nghi đại ca Black Bow và Medusa cũng chuẩn bị tham. Chiến, Crystal đều gia nhập Avenger. Inhuman tồn tại đối Avenger tới nói không tính bí mật, hai người thực mau tới đến SHILD. Bọn họ còn đem đại cẩu Lockjaw mang theo lại đây. Crystal nhìn đến thân nhân đôi mắt lượng như đầy sao. Ôm lấy tỉ tỉ không buông tay, Daisy vội vàng đem tiểu cô nương đẩy đến một bên. Nàng bên này gấp đến độ hỏa thượng phòng giống nhau. Không có thời gian ôn chuyện. Sự tình trước hết cần và Medusa nói rõ ràng. Black Bow nói không được lời nói a, bla bla lại đem sự tình nói một lần. Có nguy hiểm còn rất cao. Tham chiến nói thỉnh mang theo hẳn phải chết quyết tâm đi, vị này chính là ta đại ca. Là Inhuman chi vương, hắn nói không được lời nói. Nếu ngươi có cái gì kiến nghị có thể cùng vị này Medusa nữ sĩ nói. Nàng cũng là Crystal tỷ tỷ. Daisy giúp bọn hắn cùng Captain America cho nhau giới thiệu một chút. Phía trước New York chi chiến thời điểm có một số người. Tỷ như Thor liền gặp qua Black Bow. Chỉ là lúc ấy là địch nhân, như thế nào qua đi? Ai qua đi? Mang cái gì trang bị vấn đề đều về các ngươi thương lượng. Yêu cầu Sky công nghiệp quân sự phối hợp nói đi tìm Lorna. Này đại cầu kêu Lockjaw. Nó có thể mang các ngươi qua đi. Magic cũng có thể hiệp trợ đi. Có việc nói làm Wanda cho ta biết. Ta đi trước, nàng có điểm lo lắng Captain Marvel. Chậm trễ vài phút thời gian. Lẽ ra hẳn là sẽ có một ít tin tức truyền quay lại tới. Nhưng kết quả là cái gì tin tức cũng không có. Này thực không thích hợp, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu địa cầu thủ không được, liền mang theo người nhà của ngươi cùng bằng hữu đến SHILD tới. Chúng ta có thể rời đi địa cầu khác tìm gia viên. Daisy ở trước khi đi đối hưu nhỏ giọng nói một câu, các anh hùng có bảo vệ gia viên tử chiến quyết tâm. Nhưng là đặc công không giống nhau, chịu đựng quá khắc nghiệt đặc công huấn luyện hưu liền cùng các anh hùng ý tưởng bất đồng. Nàng hoàn toàn có thể lý giải Daisy dụng ý, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, ở diệt thế nguy cơ trước mặt. Làm ra một cái lựa chọn cũng không khó khăn. Rõ ràng không hy vọng còn cùng địa cầu cùng nhau chờ chết thật sự quá xuẩn, ta đã biết. Hưu nhẹ, nhàng gật đầu. Loại này thời điểm trước cố chính mình. Lại nói những người khác đi, Daisy đem kế tiếp công tác đều giao cho Captain America cùng cầm tới. Phối hợp, nếu là đánh nghi binh, Như vậy Thor cùng Black Bolt liền không cần thiết trước tiên tham chiến. Đồng dạng chuẩn bị tham chiến Bruce Banner cũng bị nàng để lại cho Captain America, ta đi điều tra một chút. Osborn tiên sinh ý tứ đâu? Ở trước khi đi, nàng còn lấy lời nói chèn ép Norman. Osborn trong lòng cái này bực bội cũng đừng đề ra. Hắn đối chính mình sơ thể nghiệm đã làm rất nhiều thiết tưởng. Tỉ như lần đầu tiên điều khiển sắt thép chiến giáp xuất chiến là đả kích đầu đường đấu súng đâu vẫn. Là đả kích phần tử khủng bố đâu. Hắn não bổ quá rất nhiều hình ảnh. Liền xong việc phóng viên vấn đề hắn đều nghĩ tới, nhưng là không như mong muốn. Công tác hơn nửa tháng, vẫn luôn bị buộc ở trong văn phòng. Hiện giờ lần đầu tiên xuất chiến phải đối phó ai? Một cái cắn nuốt tinh cầu người khổng lồ. Hắn khóc không ra nước mắt. Không chỉ có như thế, còn muốn giả bộ một bức khinh thường bộ dáng. Ta chờ ngươi tin tức. H-A-M-M-E-R sẽ làm tiên phong tham chiến. Daisy khóe miệng mang cười rời đi phòng họp. Giây tiếp theo nàng liền định vị Captain Marvel vị trí đi tới vũ trụ giữa. Này vừa thấy sắc thật náo nhiệt. Khó trách Captain Marvel không có tân tin tức truyền lại trở về. Nàng đã lâm vào khổ chiến. Galactus 4 vị sứ giả đều tới rồi, trừ bỏ được mọi người biết đến nhiều nhất dẫm lên ván lướt sóng Silver Surfer. Còn thừa 3 vị phân biệt là tính tình táo bạo, lực lớn vô cùng bạo quân, cả người lượn lờ lửa cháy. Tháng trước bị Gladiator dẫn người đánh chạy Diễm Hoàng, cuối cùng một vị thực hấp dẫn Daisy ánh mắt. Gia hỏa này ở 4 sứ giả trung thực lực mạnh nhất. Nàng là tinh trần, cùng còn lại mấy người hoặc bị buộc hoặc bởi vì cơ duyên xảo hợp bị lựa chọn trở thành Galactus sứ. Giả bất đồng, tinh trần là tự nguyện. Nàng ái Galactus, nguyện ý vì hắn làm bất luận cái gì sự, dựa theo trước mặt vũ trụ sinh mệnh trình tự phân chia tới. Xem, nàng chính là siêu thoát rồi bình thường sinh mệnh hình thức đẳng cấp cao sinh mệnh thể, Ancient One. Odin đều yêu cầu thay đổi sinh mệnh hình thức, mà tinh trần không cần, thân thể của nàng hoàn toàn từ một đám có thể bảo trì độc lập nguyên tử cùng thuần năng lượng cấu thành. Tự thân căn bản liền không có thọ mệnh cái này thuộc tính. Cái gì độc tố bệnh tật toàn bộ miễn dịch. Nếu tưởng nói, thân thể của nàng có thể một lần nữa phân tán thành thuần năng lượng, cũng dựa theo chính mình ý nguyện lần thứ hai hội hợp thượng một lần vũ trụ đại nổ mạnh. Nếu nói Galactus là duy nhất người sống sót nói, như vậy có thể cho thân thể phân tán thành nguyên tử tinh trần liền tính là nửa cái người sống sót. Cấu thành nàng thân thể nguyên tử sẽ đem thượng một cái vũ trụ tin tức đưa tới hiện tại, tinh trần. Cho rằng chính mình là cái di dân. Uukansu đây cũng là nàng yêu say đắm Galactus nguyên nhân. Bởi vì hai người có tương đồng quá vãng, nơi xa quan khán tinh trần. Ánh sáng không ngừng ở thân thể của nàng nội đi qua. Nàng tựa như một cái đủ mọi màu sắc. Lấp lánh sáng lên nửa trong suốt hình người hư ảnh, thật ghê gớm. Daisy một trận cảm thán, nghe nói bọn họ cái này chủng tộc số lượng cực kỳ thưa thớt. Sinh sản cho tới hôm nay ở toàn vũ trụ cũng liền mười mấy tộc nhân. Còn đều là ở trước mặt vũ trụ ra đời tân sinh mệnh. Tinh trần là bọn họ mọi người tổ tiên, địa cầu Runaway quang người Carter Lâm Na cùng nàng cái kia. Phụ thân đều là tinh trần không biết quải vài đạo cong họ hàng xa, mắt thấy Captain Marvel nguy cấp. Vô cùng. Daisy nhanh chóng sát tiến chiến đoàn, một tay cản lại tinh trần năng lượng bùng nổ, đồng thời rơi ra một mảnh kim sắc cụ hiện bức lui cả người bốc hỏa Diễm Hoàng, Captain Marvel lấy. Một địch bốn, tuy là nàng thực lực không tầm thường, lúc này cũng bị đánh đến không muốn không muốn, cả người là thương, mắt thấy liền phải kiên trì không được, https. W31 31.605/428 LW. Hết chương.